Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1644, cảnh giới buông lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thích hợp nhất giai giới vương đến 6 kiếp giới vương tu luyện trước 9000 cấp trên thềm đá, hoặc là chính là vài cái đồng dạng chủng tộc tu sĩ ngồi chung một chỗ, hoặc là liền là một người chiếm lấy nhất giai một vị giới vương có thể chiếm lấy nhất giai, tự thân chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua, hai mắt híp lại. Thánh Liên Tiên Tử nói không sai, tại đây vạn giới sơn trên, Lâm Dịch thật đúng là thấy được có chư thiên vạn giới cửu đại thể chất giới vương. Trong đó, có gần 1000 cấp thềm đá, dĩ nhiên đều bị cổ giới chiếm, có thể thấy được cổ giới ở chư thiên vạn giới trong địa vị. Một cái giới diện chọn chiếm đoạt vạn giới sơn 9/1 trong. Cổ giới cũng không chỉ có bao gồm cổ tộc, trong đó còn có một chút kỳ chân dị thú, ở nhất cấp trên thềm đá, liền chiếm cứ một cái to lớn mãng xà, xà thân xoay quanh, đầu rắn gần như va chạm vào đỉnh đầu thềm đá. Cự mãng cả người tản ra ngập trời sát khí to lớn, xà nhãn giống như hai cái đèn lồng, nửa khép nửa mở, đỏ thắm huyết quang thiểm hiện. Đây chính là cổ giới một cái hiếm có chủng tộc hỗn độn cự mãng. Ở cái kia trên thềm đá, ngồi ngay thẳng một người cao lớn uy mãnh cự hùng, lông vô cùng nồng đậm, ngồi ngay ngắn ở đó trong, mập mạp một đại đống, nhìn qua dáng điệu thơ ngây khả cúc. Nhưng Lâm Dịch biết đây chỉ là biểu tượng, cái này cự hùng cũng được cổ giới một đầu dị chủng hỗn độn phi hùng. Nhìn qua vụng về thân thể, chỉ là mê hoặc người khác biểu hiện giả dối, cái này cự hùng trong cơ thể có một đôi cánh, trên trời dưới đất có thể đi được vô cùng lợi hại. Ở đi lên còn có một đầu tướng mạo quái dị, dữ tợn kinh người sâu. Thân dài có 10 trượng tác dụng, chợt một nhìn giống như là Ngô Công, có ngàn chân đông đúc, nhưng ở hắn phần đuôi, lại dựng lên một cái mang theo sức mang rô móc xanh mượt lóe ra hàn quang. Đây là hỗn độn độc trùng, kịch độc vô cùng, tương truyền là ngũ độc dung hợp thân thể. Những thứ này hỗn độn dị trùng, coi như là long tộc đều không ý nguyện đi trêu chọc. Ngoại trừ cổ giới chiếm cứ 1000 cấp thềm đá, kiếm giới kiếm tu cũng chiếm đoạt gần 1000 cấp thềm đá. Giống như là đạo giới, Phật giới, long giới, thú giới, yêu giới, những thứ này cường đại chủng tộc cũng chiếm cứ mấy trăm cấp thềm đá, lưu lại những giới khác mặt vốn cũng không nhiều. Có thể ở còn dư lại trên thềm đá, bản thân chiếm nhất cấp tu sĩ tự nhiên không phải là dễ dàng hạng người. Tại đây vạn giới sơn trong, cổ giới cùng kiếm giới tu sĩ tuy rằng lẫn nhau căm thù, nhìn không vừa mắt nhưng còn có thể bảo trì lý trí, không có vung tay, bằng không ai cũng đừng nghĩ ở phía trên này tu luyện. Cái này vạn giới sơn, sẽ triệt để trở thành một cái tàn sát vùng đất. Sợ rằng ngoại trừ vạn giới sơn, khó hơn nữa nhìn thấy loại này vạn tộc tập hợp đại tình cảnh. Lâm Dịch trong lòng cảm khái một tiếng, vạn giới sơn biểu hiện ra coi như yên lặng, nhưng Lâm Dịch rõ ràng, mỗi một cái giới diện, mỗi một chủng tộc tâm thần đều ở đây căng thẳng, khả năng hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ bạo phát một hồi cuộn sạch tất cả vạn giới sơn huyết chiến. Lâm Dịch ở từ kinh tinh ngoại tu lại đại trận, đồng thời cũng lĩnh ngộ 3000 đạo tàng trong một loại liễm hơi thở thuật. Liễm tức thuật vô cùng cường đại, không chỉ có thể ẩn giấu tu sĩ tu vi cảnh giới, cũng có thể ẩn giấu tu sĩ huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không toàn lực thôi động khí huyết, ngoại nhân rất khó nhận thấy được Lâm Dịch thể chất. Ở đến chỗ này trước kia, Lâm Dịch liền có qua một phen cẩn thận suy tính, vạn giới sơn vạn tộc tập hợp, yêu nghiệt hoành hành, vô luận là Bỉ Ngạn chân thân hay là Huyền Hoàng thể, tốt nhất đều không nên khinh địch bại lộ. Nhưng chân chính đến vạn giới sơn, thấy được núi phía trên tình hình, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái phương hướng. Nếu quả thật gặp phải hung hiểm, có thể lợi dụng huyết mạch của mình làm một điểm văn chương. Suy nghĩ, Lâm Dịch cuối cùng đem mục tiêu rơi vào thứ hơn 1000 cấp trên thềm đá. Trên thềm đá chỉ có một tu sĩ, hơn nữa còn là 4 kiếp giới vương, nhìn hắn phục sức phải đến từ chính pháp giới. Pháp giới tu sĩ vậy không am hiểu cận chiến tranh phong, nhưng lại có thể mượn pháp giới độc hữu chính là công pháp, huyết mạch điều động trong hư không bản nguyên lực, hình thành cực mạnh sát chiêu. Pháp giới tu sĩ mạnh nhất huyết mạch chính là lôi đình huyết mạch, có thể điều động chư thiên vạn giới lôi đình lực hủy diệt vạn vật. Nhưng pháp giới tu sĩ cũng có khuyết điểm chí mạng, bọn hắn nhục thân tương đối yếu đuối, nếu là bị người cận thân, rất khó có tính mạng sống sót. Chỉ bất quá, nơi này là vạn giới sơn, bản nguyên lực tinh túy vô cùng. Cái này, pháp giới tu sĩ một khi phóng xuất ra pháp thuật công kích, uy lực sẽ gấp bội tăng thêm. Hắc hắc, lại tới một cái không biết sống chết người muốn lên. Thấy Lâm Dịch đi tới vạn giới sơn dưới chân, ánh mắt thẳng thốt ngước nhìn đỉnh núi, chân núi đông đảo giới vương lại nhìn thấu Lâm Dịch ý đồ, một vị giới vương lắc đầu cười lạnh một tiếng. Người này khí huyết tầm thường, tu vi cảnh giới cũng không cao, chắc là không biết vạn giới sơn tàn khốc. Các ngươi nói hắn có thể leo lên mấy cấp thềm đá. Ta xem hắn nhất cấp thềm đá đều không thể đi lên, sẽ bị giết chết. Bên cạnh một vị giới vương thấp giọng cười, trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt. Lâm Dịch hai chân nặng nề đạp rơi trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Vạn Giới Sơn đỉnh phong vội vã đi. Hiện, Lâm Dịch tốc độ cực nhanh, mượn đạp lạc mặt đất to lớn phản lực trong nháy mắt lại vượt qua hơn 100 cấp thềm đá, trong quá trình này, dĩ nhiên không có mượn bất kỳ đặt chân vùng đất. Chân núi nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, trước kia một chút châm chọc Lâm Dịch giới vương trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn cái kia sông lên trời thân ảnh, nửa ngày chậm bất quá thần lai. Cái này, người này một cái liền vô ốt qua hơn 100 cấp thềm đá. Hắn không phải là ẩn giấu tu vi đi. Cái này nhiều lắm mạnh thân thể lực khả năng thoáng cái nhảy cao như vậy. Hơn nữa, tốc độ còn không có giảm, yên tĩnh sau, một chút giới vương bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Phải biết rằng, ở vùng đất bằng phẳng vùng đất hơn 100 trượng khoảng cách đông đảo giới vương cũng có thể vội vã đi tốc độ không giảm. Nhưng cái này Vạn Giới Sơn trên, bản nguyên lực quá mức cường đại, theo đỉnh núi xuống phía dưới bắn ra, mỗi trên nhất cấp đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Lâm Dịch như vậy một cái lần sau vọt cái hơn 100 cấp thềm đá không phải là không có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch cường đại tu vi cảnh giới đạt đến ngũ kiếp giới vương, sáu kiếp giới vương tồn tại. Đại đa số giới vương, đều là từng bậc thềm đá hướng về phía trước bước nào có như Lâm Dịch như vậy thoáng cái thoát ra thật xa. Lúc đầu chân núi giới vương đều cho rằng, Lâm Dịch phía trước mấy cấp thềm đá liền phải bị trên núi giới vương chặn, nhưng không nghĩ tới trước hơn 100 cấp giới vương căn bản đều không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo cuộn trào mãnh liệt khí lưu thổi qua, Lâm Dịch thân ảnh đã biến mất. Vạn Giới Sơn trên, thân ảnh màu trắng kia còn đang hướng về phía trước bay nhanh. 200 cấp, 500 cấp, 800 cấp, thẳng đến 900 cấp thềm đá thời điểm, Lâm Dịch tốc độ khôn ngoan có giảm. Người này không dễ chọc. Người này mặc dù là bốn kiếp giới vương, nhưng tuyệt đối có tư cách ở Vạn Giới Sơn trên chiếm một chỗ ngồi. Thấy như vậy một màn, không ít giới vương một lần nữa đúng vậy Lâm Dịch làm một phen đánh giá. Lâm Dịch dĩ nhiên là không biết chân núi cái khác giới vương tâm tư, nhưng khi hắn leo lên Vạn Giới Sơn sau, lại cảm thụ được một cổ mãnh liệt mênh mông bản nguyên lực đập vào mặt. Vượt qua tiếp cận đỉnh núi, loại này bản nguyên lực lại càng dày đặc thuần túy. Dừng lại hơn trăm năm bình cảnh, vào giờ khắc này đột nhiên buông lỏng. Cách chương.